Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292 âm sát thiếu nữ, sao điêu hảo phúc lộc thọ tam sắc phỉ thúy. Dương Tử Mi đem nó dùng hộp trang hảo, Long Trục Thiên không ở, nàng cũng ngủ không được, cầm lấy tiểu thiết tháp. Chuẩn bị đến bờ sông biên đi luyện công. Trong nhà mái nhà, nàng là không thể lại dùng tới luyện công. Nàng phát hiện, liền tính không luyện công, nàng khí cơ đều sẽ đem bốn phía từ trường bừa bãi. Cần thiết đến mau chóng dọn ly đi ra ngoài mới là. Nếu không, sợ ý ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, nàng thật sự không bỏ được cùng cha mẹ tách ra cư trú nha. Chỉ có càng thêm nỗ lực luyện công, vẫn luôn luyện đến có thể đem trở lại nguyên trạng, hiểu được tự do thu liễm khí cơ mới thôi, mới có thể phúc hậu và vô hại cùng người nhà ở bên nhau. Nàng đi vào nàng sở tuyển định tòa nhà công trường bên cạnh. Công trình tiến triển đến rất nhanh, nền đều đã đánh hảo, sơ cụ mô hình. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút, nền toàn bộ là dựa theo nàng yêu cầu đánh, kết hợp này cửu cung phi tinh trận pháp. Nàng vừa lòng mà cười cười, vừa định ở trận pháp trung tâm chuẩn bị tu một luyện, lại thấy cách đó không xa đứng một cái xa lạ, ước chừng có 50 tuổi tả hữu, thân xuyên đường y nam nhân. Chỉ thấy hắn tay cầm la bàn, đang ở không ngừng mà đi dạo khoan thai, đối với chính mình tòa nhà đất trống ở tính toán. Thực rõ ràng, đây là một cái phong thủy sư, cũng phát hiện chính mình cái này trạch mà bí mật. Nàng hiện lên một bên vật liệu đá núp vào, dùng thiên nhãn quan trắc hắn, phát hiện hắn thật là một người phong thủy sư, tên là Lý Đường Nghĩa, ở tại thành phố B. Danh khí không nhỏ, cùng ngay lúc đó Giang Mông Nhiên tề danh, thành phố B phong thủy sư, như thế nào nửa đêm đi vào nơi này, nàng nghi hoặc cực kỳ, muốn dùng thiên nhãn xem đến càng nhiều, chỉ tiếc, đại gia là đồng môn người trong, chỉ có thể nhìn đến đơn giản dễ hiểu bối cảnh, càng nhiều liền vô pháp nhìn trộm mà ni. Lý Đường Nghĩa cầm la bàn vẫn luôn chuyển, phát hiện kia nền cư nhiên là dựa theo cửu cung phi tinh trận pháp tới sắp hàng, kinh ngạc thấp giọng a một tiếng, vừa định đi vào công trường chung nhìn cẩn thận, bỗng nhiên cảm giác gót chợt lạnh, thấy hoa mắt, thình thịch một tiếng té lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh. Dương Tử Mi từ vật liệu đá sau đi ra, đi vào hắn bên người, từ trên mặt đất nhặt lên cái kia la bàn. Cái này la bàn là cái lão đồ cổ, cát khí nồng đậm, tuyệt đối là trừ tà hảo đồ vật, cũng là một kiện tốt pháp khí. Nàng nhìn la bàn thượng kim đồng hồ, chỉ thấy kim đồng hồ ở thực không bình thường mà rung động, không có phương hướng, nhất phái hỗn độn. Nàng biết đó là bởi vì nàng khí cơ hỗn độn tạo thành. Còn có cái này trạch mà bản thân chính là âm sát chi nguyên, cũng là sẽ làm cho la bàn kim đồng hồ xuất hiện khác thường. Này Lý Đường Nghĩa rốt cuộc là ngẫu nhiên gặp được, vẫn là vì cái gì mà tìm đi vào nơi này? Nàng nghĩ nghĩ, đem bắn ở Lý Đường Nghĩa giữa trán âm sát khí thu hồi, làm hắn tỉnh lại. Lý Đường Nghĩa a một tiếng, trợn mắt tỉnh lại, đối diện thượng một đôi so bầu trời ngôi sao còn muốn lóe sáng, rồi lại hắc đến giống như hồ sâu giống nhau, làm người giờ không thấy mà đồng mắt. Anh vào mi mắt chính là một cái ăn mặc màu trắng hưu nhàn phục thiếu nữ. Khuôn mặt sáng tỏ như minh nguyệt, ngũ quan tú mỹ, làn da giống như bạch ngọc nõn nà, cũng trong bóng đêm, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, giống như tiên tử giống nhau. Đây là, hắn nghi hoặc mà nhìn nàng, lại xoay mặt nhìn nhìn bốn phía, phát hiện chính mình nằm ở đất trống thượng. Hắn đột nhiên ngồi đứng dậy. Ngươi là ai? Hắn thanh âm có chút run rẩy. Làm phong thủy thầy tướng, cảm quan sẽ so người bình thường nhạy bén, đặc biệt là đối âm sát khí, đặc biệt có cảm giác. Hắn tại đây thiếu nữ trên người, cảm giác được một cổ khác thường hơi thở. Loại này hơi thở làm hắn lưng hơi hàn. Hết chương.